khí linh này càng có cốt khí, tuyệt đối khó có thể thành công. Tà Hoàng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, mắt thấy gợn sóng này bài xích càng lúc càng mạnh, hắn bất chợt gầm khẽ một tiếng, hai tay bấm quyết, nhất thời từ trên người hắn trực tiếp bạo phát ra một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này đột nhiên khuếch tán, một lực lượng thái cổ toàn diện bạo phát ra, khiến gợn sóng ở bốn phía xung quanh hắn lại có chút không khống chế được. Đáng chết, đáng chết! Tiểu khí linh mắt thấy như vậy nhất thời sốt ruột, Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh cũng vô cùng gấp gáp. Nhanh đuổi hắn ra ngoài đi, nếu như để gia hỏa này tiến vào, vậy chúng ta sẽ xong đời. Ngươi là khí linh của cây quạt này là bảo vật chúa tể, xua đuổi một thái cổ lại khó như vậy sao? Ngươi cầm miệng cho ta, đây chính là một thái cổ còn sống, nếu như hắn ở bên ngoài thì cũng thôi, đằng này hắn đã tiến vào một nửa, nãi nãi của ngươi, lão tử đã rất cố sức rồi. Lúc này tiểu khí linh cũng không để ý tới thân phận Bạch Tiểu Thuần sống to hơn, sau đó ánh mắt hắn cũng đỏ ngầu lên. Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp lưu ý tới giọng điệu của tiểu khí linh, lúc này hắn lộ ra thần sắc khẩn trương, nảy sinh ra ý định ác độc gầm thét lên. Chúng ta liên thủ, vận dụng tay chúa tể, trực tiếp đánh lão gia hỏa này ra. Tiểu khí linh vừa nghe được lời này tuy có chút do dự, nhưng lại hiểu rõ chỉ có làm vậy mới có thể tuyệt đối không xảy ra sơ sót. Vì vậy nó hung hăng cắn răng, cùng Bạch Tiểu Thuần liên thủ bạo phát ra quyền hạn, nhất thời giữa xung chung trên mặt quạt, bàn tay khổng lồ chúa tể run lên, rốt cuộc từ bên trong mặt quạt chậm rãi dâng lên. Theo bàn tay của chúa tể dâng lên, Tà Hoàng đang dễ dụa, bất chợt mở miệng hít sâu một hơi. Tay của chúa tể. Tâm thần Tà Hoàng chấn động mãnh liệt, lúc này hắn còn âm thầm kêu khổ. Hắn vốn cho rằng mình đến đây có thể vô cùng thuận lợi tiếp nhận cây quạt chúa tể này. Nhưng vì Bạch Tiểu Thuần tự nhiên trở thành chủ nhân cây quạt, tất cả những điều này hoàn toàn nghịch chuyển. Nhưng nếu lúc này rời đi, hắn lại không cam lòng. Trong lúc hít thở, hai mắt Tà Hoàng lại có thể trong nháy mắt hóa thành tối tăm. Một tia khí tức đặc biệt kỳ dị trên người hắn trực tiếp bạo phát ra, dung nhập vào tu vi thái cổ của hắn, rốt cuộc khiến cho tu vi của hắn trong một tích tắc này hình như đột phá so với trước cường hãn hơn không ít. Trong tiếng nổ lớn, theo sự cường hãn của hắn tản ra hỏa diễm màu đen, nhất thời gợn sóng ở bốn phía chung quanh hoàn toàn bị xua tan. Cũng vào giờ phút này thân thể hắn có phần nửa trở nên vô cùng rõ nét, bước trên quảng trường của quạt tàn. Mà một nửa thân thể kia lúc này cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, mắt thấy sẽ hoàn toàn đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu khí linh nhất thời nóng lòng, hai người đều phát ra sự ngoan độc. Bạch Tiểu Thuần không tiếc phun ra máu tươi, tiểu khí linh cũng không tiếc thần niệm hao tổn. Dưới sự điều khiển toàn lực của hai người, nhất thời tay chúa tể dâng lên với tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng ở trong nháy mắt khi thân thể Tà Hoàng gần như đã hoàn toàn rõ ràng, bàn tay chúa tể dưới một tiếng nổ cực lớn đinh tài nhức óc từ bên trong mặt quạt bồng bềnh lao ra. Trở lại cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, điều khiển tay chúa tể đột nhiên đánh về phía Tà Hoàng. Tay chúa tể này quá lớn, lúc đang gào thét lao đến giống như trời long đất lở. Cường hãn giống như Tà Hoàng, thân thể cũng phải run lên. Ánh sáng màu đen trong mắt hắn càng nhiều, hỏa diễm màu đen toàn thân hắn không tiếp tục khuếch tán trong phạm vi lớn, mà trong nháy mắt ngưng tụ lại, trực tiếp hình thành một người lửa cực lớn cao chừng mấy trăm trượng, gào thét chống lại tay của chúa tể đang xông tới. Trong tiếng nổ lớn, người lửa khổng lồ bất chợt run rẩy mạnh, ở dưới tay chúa tể này đánh ra, người lửa đột nhiên tan vỡ. Nhưng sau khi tan vỡ, bên trong lộ ra bóng dáng Tà Hoàng. Bên ngoài thân thể hắn lộ ra một khí tức quỷ dị. Rốt cuộc chẳng biết tại sao, lại khiến cho tay chúa tể đánh đến cũng bị dừng lại một chút. Mượn cơ hội dừng lại này, Tà Hoàng hét lớn một tiếng, một nửa thân thể kia cuối cùng không còn mơ hồ, mà đã trở nên rõ ràng. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, lực tu di toàn diện tản ra, thần niệm cũng vậy, thậm chí thân thể hắn cũng trực tiếp bay lên, điều khiển tay chúa tể hung hăng đánh qua. Hợp lại, tiểu khí linh cũng mù quáng hét lên một tiếng, thân thể nó thoáng cái là có thể chui vào bên trong bàn tay chúa tể. Nhất thời bàn tay chúa tể chấn động mạnh, rốt cuộc tản ra khí tức của chúa tể. Khí tức chúa tể này vừa ra, sắc mặt Tà Hoàng đại biến, hỏa diễm màu đen bên ngoài thân thể cũng mơ hồ run rẩy, giống như muốn bị dập tắt. Cho dù thân thể hắn đã trở nên rõ ràng, nhưng bị khí tức chúa tể này phong tỏa, căn bản không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể ở trong tiếng rít gào không cam lòng, bị bàn tay chúa tể trực tiếp đánh vào trên thân thể. Tiếng nổ chấn động cả tinh không, thậm chí toàn bộ quạt tàn rung động. Bạch Tiểu Thuần, ta không tin là người vĩnh viễn không trở lại. Tiếng của Tà Hoàng gầm thép giận dữ còn đang vang vọng, nhưng vào giờ phút này thân thể hắn vẫn lựa chọn trở về. Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn. Thật ra bàn tay khổng lồ của chúa tể này hạ xuống, theo khí tức chúa tể ảnh hưởng, lại giống như hắn đẩy ra một cánh cửa đi vào, nhưng cuối cùng vẫn bị chủ nhân dùng sức đạp ra ngoài. Thân thể hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Khi hắn hoàn toàn biến mất, tiểu khí linh từ trong bàn tay khổng lồ của chúa tể bay ra, sắc mặt tái nhợt trực tiếp cắm đầu xuống hôn mê bất tỉnh. Bạch tiểu thần cũng điên cuồng phun máu tươi. Hắn miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo của mình, ngồi xuống khoanh chân, lập tức ngồi để tĩnh tọa khôi phục. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu, quạt tàn trong tinh không này không ngừng bồng bềnh trôi về phía trước. Phía xa tầm nhìn tối đen một mảnh, cũng không có một thanh âm nào phát ra. Dường như ở đây, rơi vào một loại an tĩnh tuyệt đối. Trong sự yên tĩnh này, tối tăm, chỉ có ánh sáng ôn hòa của cây quạt lập lòe, giống như một ngôi sao duy nhất trong đêm đen. Chỉ là ở dưới tình huống khí linh ngủ say, Bạch Tiểu Thần ngồi tĩnh tọa khôi phục, ánh sáng nhu hòa này cũng dần ảm đạm. Cho đến một ngày, tiểu khí linh mở mắt ra, trong mắt vẫn còn mang theo sự mệt mỏi. Nó từ trên mặt đất đứng lên, đầu tiên ngẩn người ra nhìn bốn phía chung quanh. Vì trước khi nó hôn mê, Bạch Tiểu Thần cũng đã đến cực hạn, không thể không rơi vào tình trạng tĩnh tọa mất đi ý thức. Cho nên cánh tay chúa tể khổng lồ kia căn bản không cách nào tự mình trở lại trên mặt quạt, cho nên rơi trên mặt quạt tàn này. Bên trong cánh tay ẩn chứa lực lượng quá lớn, cho dù không ai điều khiển, nhưng lực lượng bản thân nó vẫn trực tiếp đập gãy không ít xương quạt. Lúc này nhìn lại, toàn bộ quạt tàn có phần nửa đều là đống hỗn độn khắp nơi trên mặt đất. Tất cả những điều này khiến toàn thân tiểu khí linh run rẩy, lập tức kêu lên: "Nhà của lão tử!" Tiếng thét này quá mức thê thảm, nhất là trong sự yên tĩnh này đặc biệt chói tai, chuyển ra khắp bốn phía chung quanh. Bạch Tiểu Thuần cũng bị giật mình tỉnh giấc, hắn nhanh chóng mở mắt ra. Trong nháy mắt thân thể nhảy lên, lập tức bốn quyết nhìn bốn phía. Khi phát hiện không có kẻ địch tấn công, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên hắn lắc một cái lao đến phía xa. Hai nàng Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch vẫn còn đang hôn mê, thi thể Tống Khuyết đặt bên cạnh. Có thể bởi vì trên quạt tàn kỳ dị không bị mục nát, hắn giống như chỉ đang ngủ say. Mà bên ngoài thân thể bọn họ đều có ánh sáng ôn hòa vây quanh. Hiển nhiên là trước đó tiểu khí linh di chuyển bọn họ cũng đã phân ra lực lượng của quạt tàn để phòng hộ cho các nàng. Tất cả những điều này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là thời điểm nhìn về phía thi thể Tống Khuyết, trong lòng hắn cảm thấy cay đắng. Ở trong sự trầm mặc, tiểu khí linh còn đang kêu gào thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy phiền lòng, chợt quay đầu lại nhìn về phía khí linh đang gào thảm. "Người gào cái quỷ gì mà gào? Người im lặng, tất cả đều tại ngươi, nhà của ta." Lúc này tâm tình tiểu khí linh kích động, cũng bất chấp mọi giá hướng Bạch Tiểu Thuần giống lên. Bạch Tiểu Thuần thoáng sửng sốt một chút. Trước đó hắn lo cho Tống Quân Uyển cùng Chư Tử Mạch và Tống Khuyết. Sau khi mở mắt ra cũng không chú ý quá nhiều tới xung quanh. Lúc này hắn nhìn lại nhất thời trợn to mắt, nhìn cánh tay chúa tể rơi vào trên xương quạt, đã trực tiếp đập gãy không ít xương quạt. Bạch Tiểu Thuần sờ mũi, có chút chột dạ. "Cái này cũng không trách ta được, tính toán một chút, ta giúp người chữa trị là được chứ gì." Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đuối lý, nhất là trước đó nếu không được tiểu khí linh giúp đỡ, sợ là một cửa ải tà hoàng kia cũng không qua được. Lúc này nhìn thấy được hình dáng khổ sở của tiểu khí linh, hắn cũng vội vàng an ủi một hồi. Tiểu khí linh nhất thời trợn trừng mắt. Trên thực tế trước đó sau khi nó gầm thét giận dữ thì đã hối hận khiếp sợ, nhưng nó không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có thể dùng lời hay ý đẹp tới an ủi mình. Trong lòng nó nhất thời phấn chấn một ít, nhưng nó cũng biết không thể quá mức, vì vậy hừ một tiếng. Đầu tiên cùng Bạch Tiểu Thuần đưa cánh tay chúa tể vào bên trong mặt quạt. Sau đó Bạch Tiểu Thuần dựa theo yêu cầu của tiểu khí linh bắt đầu chữa trị xương quạt. Tuy không cách nào chữa trị đến mức hoàn mỹ, nhưng lại có thể bù đắp được 7-8 phần. Về những phần sót lại, quạt tàn này dù sao cũng là chí bảo tinh không, bản thân nó có đầy đủ năng lực nhất định để tự chữa trị cho chính mình. Sau một thời gian ngắn, nó liền có thể tự mình khôi phục lại. Làm xong những điều này, một ít thể lực Bạch Tiểu Thuần thật vất vả khôi phục lại đều đã hao phí không ít. Trong lúc thở hồng hộc, hắn đi tới bên cạnh Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, nhìn hai nữ cùng với cái bụng nhô cao của các nàng, còn có đồ đằng thiết đản trên mu bàn tay Tống Quân Uyển. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần thoáng lộ ra một sự ôn hòa. Trong lòng, tiểu khí linh rất đắc ý, lúc này nó nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, lại nhìn Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch một chút, đột nhiên hỏi: "Các nàng là ai?" "Các nàng là đạo lữ của ta, trong bụng các nàng là hài tử của ta." Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, khẽ nói: "Vậy còn thi thể?" Tiểu Khí Linh lộ vẻ suy tư, dường như hắn đang suy nghĩ xem cái gì gọi là đạo lữ, vì sao trong bụng đạo lữ có thể có hài tử. Nó cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, chỉ có điều cũng không nghĩ nhiều, lại hỏi: "Huynh đệ tốt của ta." Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm nghiền, trong mắt hắn lộ ra sự bi thương. "Cái đó, Bạch Tiểu Thuần, ta nếu có biện pháp khiến cho đạo lữ và hài tử của ngươi khỏe mạnh hơn, khiến huynh đệ tốt của ngươi có một chút khả năng chết đi sống lại, ngươi có thể để cho ta sửa tên một chút hay không?" Tiểu Khí Linh chớp mắt, nó cảm thấy đó là một cơ hội, vì vậy thử mở miệng dò xét. "Ngươi nói cái gì?" Tiểu Khí Linh còn chưa dứt lời, tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt thân thể hắn biến mất, thời điểm xuất hiện thình lình đã ở trước mặt Tiểu Khí Linh. Vào giờ phút này, ngay cả trong mắt cũng lộ ra một vẻ điên cuồng. Thậm chí vì tâm tình hắn biến hóa, quạt tàn cũng bị ảnh hưởng, ánh sáng bất chợt lóe lên mãnh liệt. Bốn phía chung quanh còn có tiếng sấm truyền ra. Những xương quạt vừa được chữa trị xong đều chấn động. Thật ra Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch mặc dù nhìn như bình thường rơi vào trong giấc ngủ say, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí của các nàng tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có điều bởi vì thiết đàn cùng Tống Khuyết bảo vệ khiến hài tử trong bụng các nàng tràn đầy lực sinh mạng chống đỡ, bởi vậy mới không có ngã xuống. Nhưng loại thương tổn này, cho dù là tu vi Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn khôi phục, hắn cũng cần rất nhiều thời gian đi cải thiện mới có thể khiến hai nàng tỉnh lại. Mà thiết đàn cũng như vậy. Còn về phần Tống Khuyết, hồn phi phách tán từ lâu, lúc này chỉ là một cỗ thi thể. Bạch Tiểu Thuần cho dù có trở thành thái cổ cũng không cách nào khiến cho hắn sống lại. Nhưng bây giờ, Tiểu Khí Linh lại nói lên những lời này. Mỗi câu mỗi chữ rơi vào trong tai Bạch Tiểu Thuần giống như thiên lôi nổ vang, bạo phát trong đầu hắn dâng lên sóng lớn ngập trời. Người đừng kích động. Tiểu Khí Linh cũng bị hành động của Bạch Tiểu Thuần dọa cho giật mình, nó vội vàng lui về phía sau một ít. Nó rất sợ lúc này một câu nói không tốt, Bạch Tiểu Thuần sẽ làm ra một vài chuyện khiến cho người ta khiếp sợ. Người hãy nghe ta nói, sinh mạng bản nguyên đạo lữ người bị tổn thương, loài bản nguyên này tiêu tan thì không phải bổ sung sức sống tầm thường liền có thể giải quyết được. Nếu như đổi lại là nơi khác, trừ khi có một chút thiên tài địa bảo, nếu không rất khó giải quyết. Nhưng ở chỗ này thì lại khác, đưa các nàng vào bên trong tháp sinh tử đạo. Ở bên trong không chỉ có sinh mạng bản nguyên của các nàng có thể nhận được sự bù đắp, thậm chí tu vi có thể chậm rãi nâng cao. Về phần huynh đệ tốt của ngươi, ta phải nói trước, ta cũng không nắm chắc 10 phần. Chẳng qua là khi xưa, ta đi theo chúa tể, từng nghe lão nhân gia nói qua. Năm đó mục đích hắn sáng tạo sinh tử đạo nguyên chính là muốn cứu sống lại một người. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn bị thất bại. Nhưng ta nghĩ sinh tử đạo nguyên thực sự có thể khiến người ta sống lại. Chuyện này có thể chỉ là một chút khả năng như vậy. Cái giá phải trả là từ đó về sau. Vì đạo lữ của người hấp thu, vì huynh đệ tốt của người hấp thu, cho nên đạo nguyên bên trong tòa tháp sinh tử sẽ từ từ suy yếu. Người cũng rất khó có thể ở nơi đó tu luyện. Hơn nữa tỷ lệ thành công chắc hẳn không cao lắm, chỉ có một tia. Người đồng ý sao? Tiểu Khí Linh vội vàng mở miệng nói. Nó nói ra tất cả hoàn toàn không có chút nào giấu giếm. Bạch Tiểu Thần căn bản không hề có nửa điểm do dự, hắn vung tay áo một cái, trực tiếp mang theo Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, còn có Tống Khuyết lao thẳng tới mặt quạt. Tiểu Khí Linh nói ra phương pháp, thân là chủ nhân quạt tàn, Bạch Tiểu Thần lại không cần Tiểu Khí Linh tới trợ giúp, chính hắn cũng làm được. Lúc này tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đã tới mặt quạt, trực tiếp trên tháp cao đỉnh núi. Hắn đặt Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch trong tầng thứ hai, nơi đó mặc dù cách xa tầng cao nhất nhưng lại thích hợp nhất cho hai nàng. Một khi cao hơn, sợ là không chỉ không có lợi, trái lại còn có hại. Về phần Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó cố nén cảm giác không tốt mà đưa hắn vào tận bên trong tầng thứ 9. Bạch Tiểu Thuần không cách nào ở lại chỗ này lâu, trước khi đi hắn liếc mắt nhìn Tống Khuyết, bên trong cái nhìn mang theo sự chúc phúc, mang theo sự chờ đợi cùng hy vọng xa xôi, rồi xoay người rời đi. Còn có thiết đản cũng được Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từ bên trong đồ đằng ở trên cánh tay Tống Quân Uyển lấy ra. Hắn mặc dù không biết thiết đản làm thế nào hóa thành đồ đằng được, chỉ có điều lấy tư chất của thiết đản, hiện tại tu vi rốt cuộc đạt tới thiên nhân hậu kỳ, cách bán thần chỉ kém một tia. có thể đoán được nó thức tỉnh là một cái thiên phú nào đó. Thiết đản không thích hợp cho tầng 2, càng không thích hợp tầng 9. Đối với nó mà nói, tầng thứ 3 là thích hợp nhất. Sau khi an bài xong tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần ra khỏi tháp cao. Hắn quay đầu lại nhìn chăm chú vào tòa tháp. Sau hồi lâu lại hít một hơi thật sâu, ngồi khoanh chân ở bên ngoài tháp. Hắn phải ở chỗ này bảo vệ cho tới khi Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch thức tỉnh vào một ngày nào đó. Ngày này dựa theo cách nói của Tiểu Khí Linh, lại dựa theo phán đoán của Bạch Tiểu Thuần, trước đối với tháp sinh tử đạo, hắn biết sẽ không quá lâu. Mà giờ khắc này trong tiên vực Vĩnh Hằng, theo Tà Hoàng phẫn nộ trở về, theo Bạch Tiểu Thuần chém giữ tuyệt địa, rồi bắt giữ Nguyên Niêu Tử, lại hành hạ Tà Hoàng Tử đến chết. Chuyện đã náo động toàn thành, sau khi chuyển khắp tiên vực, bất luận Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều, tất cả những người nghe được đều bị chấn động kinh ngạc, xôn xao bàn tán. Chém giết tuyệt địa thiên tôn, trời à, đã biết bao lâu không có chuyện thiên tôn thực sự chém giết lẫn nhau. Bắt giữ Nguyên Niêu Tử, đáng chết, Nguyên Niêu Tử kia đã từng là người của Thánh Hoàng Triều chúng ta, còn là đệ tử thiên tôn Trần Tô, nhưng lại phản bội, người này bị bắt chính là báo ứng. Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần này sống cũng quá mạnh mẽ đi, ta còn nhớ rõ lúc trước khi hắn vừa tới tiên vực Vĩnh Hằng chỉ là một gã bán thần. Chém giết cả hoàng tử ta Hoàng Triều, chuyện này lớn đây, nghe mà giận cả người. Ở trong rất nhiều những tiếng kinh ngạc kêu lên, cũng có những tiếng kêu gào đến từ Tà Hoàng Triều, cùng Thánh Hoàng Triều, thậm chí là có không ít tu sĩ đều cho rằng giữa Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều sắp phát sinh một cuộc chiến tranh. Cùng lúc đó ở bên trong Tà Hoàng Triều, một trận gió báo nhằm vào tu sĩ thông thiên, cũng theo sự phẫn nộ của Tà Hoàng đột nhiên được triển khai. Chỉ là hơn 10 vạn người được Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận đưa vào trong Đại Kiếm Bắc Mạch, vốn đã là những người có thể tìm tới được. Về phần những người đã ẩn nấp hoặc là đi tới Thánh Hoàng Triều, ở dưới trận gió bão hung bạo này, mặc dù cũng có người bị tìm ra, nhưng chung quy số lượng rất ít. Quan trọng nhất lại là Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn tin tưởng nàng, nàng cũng không để Bạch Tiểu Thuần thất vọng. Nàng còn dẫn đi đám người Trương Đại Bàn, mặc dù không có phản bội Tà Hoàng Triều, nhưng cũng chênh lệch không kém bao nhiêu. Ở dưới sự bảo vệ của nàng, tuy không cách nào cứu trợ tu sĩ thông thiên bên trong Tà Hoàng Triều còn sót lại, nhưng lại thành công mượn thời gian Tà Hoàng truy kích Bạch Tiểu Thuần, đem Đạo Kiếm Bắc Mạch tới trước mặt Đại Thiên Sư. Còn ở dưới sự bảo vệ của nàng, sau khi Đại Thiên Sư biết chuyện này sớm hơn so với rất nhiều người, đã có sự chuẩn bị tốt hơn. Thánh địa thế giới thông thiên, mặt ngoài mặt nổi của tiên vực Vĩnh Hằng chỉ trong một đêm biến mất không thấy bóng dáng. Bọn họ ẩn nấp đi cũng không phải trốn ở một khu vực cố định, mà là trong Đại Kiếm Bắc Mạch đã được Bạch Tiểu Thuần luyện linh. Thanh kiếm này cũng được Công Tôn Uyển Nhi giấu kỹ, và bản thân nàng cũng bắt đầu tẩu thoát. Cùng lúc đó, Thánh Hoàng luôn luôn dối trá, ở trong lần này vẫn còn kiên trì sự dối trá của hắn tới tận cùng. Nếu Tà Hoàng Triều ngươi đối xử với tu sĩ thế giới thông thiên như vậy, nếu Bạch Tiểu Thuần đã không biết sống chết ra sao, như vậy Thánh Hoàng lập tức nắm lấy cơ hội trắng trợn cứu viện tu sĩ của thế giới thông thiên, đồng thời ở cảnh nội hắn cũng mở ra cửa ải. Ở thời điểm các tu sĩ thế giới thông thiên này gặp nạn, hắn sử dụng các loại thủ đoạn toàn lực lung lạc, không quan tâm hắn làm vì mục đích gì, nhưng đối với tu sĩ của thế giới thông thiên mà nói, hành động của hắn cuối cùng vẫn là chuyện tốt, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Và phần chiến tranh giữa Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều cũng không có phát sinh. Dù sao thì tuyệt địa thiên tôn tuy bị chém giết, không lâu sau sẽ lại được Tà Hoàng cứu sống lại. Duy nhất chỉ có Nguyên Niêu Tử, bởi vì vốn cũng không có tử vong, cho nên chưa nói tới sống lại. Kể từ đó Tà Hoàng Triều mặc dù thiếu đi một vị thiên tôn, nhưng thực tế thì số lượng chỉnh thể vẫn còn chiếm ưu thế so với Thánh Hoàng Triều. Có người nói thời gian sẽ chữa trị tất cả, câu nói này căn bản không sai. Ở trên tiên vực Vĩnh Hằng này cũng vậy. Theo thời gian trôi qua, 10 năm, thậm chí Tà Hoàng cũng đã thu hồi lửa giận đối với Công Tôn Uyển Nhi, không tiếp tục tìm kiếm. Chỉ có điều hắn lại truyền ra âm thanh, chỉ cần Công Tôn Uyển Nhi trở về, hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lại 10 năm trôi qua, mặc dù vẫn sẽ có người nhắc tới tên Bạch Tiểu Thuần, nhưng đã không phải quá nhiều như trước. Cho đến lại 10 năm qua đi, chuyện năm đó ở trong một nửa giáp năm tháng sau này, ngay cả hai đại hoàng triều cũng không còn là dương cung bạt kiếm giống như năm đó, hình như tất cả đều một lần nữa khôi phục lại. Tên Bạch Tiểu Thuần hình như cũng đã bị quá nhiều người lựa chọn lãng quên, chỉ có ở trong lòng tu sĩ thế giới thông thiên thi thoảng vẫn dâng lên xúc động cùng thổn thức. Về phần đám người cự quỷ vương đại thiên sư cùng Lý Thinh Hậu, Linh Khê lão tổ trốn trong đại kiếm Bắc Mạch, bọn họ tưởng niệm đối với Bạch Tiểu Thuần là tối đa, ở trong lòng bọn họ trước sau vẫn tin tưởng, chắc chắn một lần hy vọng. Bạch Tiểu Thuần không có chết, một ngày nào đó hắn sẽ trở về. Các hy vọng này giống như hỏa diễm, chống đỡ niềm tin cùng sự kiên cường của bọn họ. Một nửa giáp trên thiên vực của Vĩnh Hằng đối với Bạch Tiểu Thuần ở trên quạt tàn mà nói, thời gian dường như trôi qua ngang nhau. Trong nửa giáp này, hắn trước sau ở trên mặt quạt, ở trên đỉnh núi trước tháp cao, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn lực tu hành. Các loại tài nguyên đến từ cửa ải bên trong quạt tàn, còn có tài nguyên do bản thân Bạch Tiểu Thuần dự trữ, khiến tu vi của hắn trong một nửa giáp này không ngừng tăng lên. Chỉ có điều từ thiên tôn trung kỳ đột phá bước vào thiên tôn hậu kỳ, chuyện này quá khó khăn. Cho dù Bạch Tiểu Thuần có tài nguyên như vậy, cũng phải hao phí 30 năm mới cảm nhận được triệu chứng đột phá. Mặc dù như vậy, nhưng nếu như chuyển đi, nhất định khiến cho cả thiên tôn chấn động. Dù sao đây không phải sơ kỳ lên trung kỳ, mà từ trung kỳ tiến vào hậu kỳ. Đừng nói là 30 năm, cho dù 300 năm cũng là cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần sở dĩ làm được như vậy, ngoài trừ những tài nguyên ra, thì cánh tay chúa tể càng là điểm mấu chốt. Có cánh tay chúa tể trên bầu trời mặt quạt, bất kỳ thời khắc nào cũng tản ra khí tức chúa tể. Tu vi bản thân Bạch Tiểu Thuần trong 30 năm này được tầm bổ, tốc độ mới có thể kinh người đến thế. Sinh tử niệm hiện tại tu luyện, cũng vì có tất cả những điều kiện cho phép, ở vào buổi trưa một ngày trên thiên vực Vĩnh Hằng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra, hơi thở trầm xuống. Tu vi trong cơ thể hắn đang điên cuồng vận chuyển, giống như đã đến cực hạn. Sinh tử niệm hiện tại của hắn cũng ở trong một chớp mắt này hoàn toàn viên mãn. Theo sinh tử niệm hiện tại viên mãn, Bạch Tiểu Thuần lần nữa khép mắt lại. Một triệu chứng đột phá nhất thời trong cơ thể bạo phát ra, giống như một cơn sóng dữ cuồn cuộn nổi lên, không ngừng trùng kích trời cao. Sắp đột phá. Cùng lúc đó tiểu khí linh cũng trong chớp mắt huyễn hóa ra, tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lấp lánh nhìn sang. Trong 30 năm ở chung, mặc dù Bạch Tiểu Thuần gần như đều chỉ ngồi tĩnh tọa, nhưng đối với tiểu khí linh mà nói, có người làm bạn mấy chục năm này khiến cho nó cảm giác được rất ấm áp, cho dù người làm bạn này là một kẻ đáng giận. Nhưng chung quy, Bạch Tiểu Thuần vẫn đáp ứng nó, có thể cho chính nó một cái tên mà nó muốn. Chỉ là cái tên này không dễ nghĩ nha. Trong vòng 30 năm, tiểu khí linh suy nghĩ rất nhiều, đều cảm thấy không hài lòng. Hắn suy nghĩ phải đề phòng ở thời điểm chưa xảy ra, đặt một cái tên, nếu như mình lại gặp phải chuyện đổi họ, vậy thì vẫn cảm thấy hoàn mỹ. Ở cái tên trước của nó là Tiểu Si, nếu ghép theo họ Bạch của Bạch Tiểu Thuần, thì có nghĩa là Si Mê Bạch Tiểu Thuần. Lúc này nó đang suy nghĩ tìm hiểu tên của mình, nó cảm nhận được khí tức Bạch Tiểu Thuần đột phá lập tức chạy tới. Giờ A Gia Họa này cũng quá liều mạng, chỉ có điều hắn tu luyện như thế nữa, thái cổ gần như vững vàng, thậm chí chúa tể cũng không phải là không thể. Tiểu khí linh hít một hơi thật sâu, nghĩ đến lần trước khi Bạch Tiểu Thuần đột phá trên người hắn tản ra bản nguyên. Lại trong lúc tiểu khí linh đang cân nhắc, hai mắt Bạch Tiểu Thuần cũng nhắm lại một lần nữa mở ra. Theo hai mắt khép mở, trong cơ thể hắn trực tiếp truyền đến tiếng nổ lớn. Âm thanh này gần như tiếng sấm, không ngừng khuếch tán ra. Khí tức của hắn hoàn toàn bạo phát, dẫn động bát vương biến hóa. Bất luận sông lớn hay chiếc thuyền nhỏ cô độc, hoặc là tay chúa tể trên bầu trời, đều đang lập lòe. Theo chúng lập lòe, khí tức của hắn càng lúc càng cường thịnh, cho đến khi dường như đột phá cực hạn, ở dưới sự bạo phát này, hắn trực tiếp từ thiên tôn trung kỳ tăng lên. Dưới tiếng động lớn vang lên, hắn đã đạt tới thiên tôn hậu kỳ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra tinh quang, ở trong tinh không tối tăm này, ánh sáng trong mắt hắn ở một tích tắc đó, thậm chí vượt qua bản thân quạt tàn. Khí tức của hắn kích động, thân thể chậm rãi đứng lên. Thời khắc khi hắn hoàn toàn đứng lên, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời chuyển ra một tiếng thét dài. Thiên tôn hậu kỳ. Lại ở thời điểm tiểu khí linh cho rằng Bạch Tiểu Thuần tu luyện kết thúc, thần thức Bạch Tiểu Thuần tán ra, đảo qua tháp sinh tử đạo. Quan sát tình hình Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Thiết Đản một chút, sau đó lại chú ý tới Tống Khuyết. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, thân thể thoáng lắc một cái, rốt cuộc xuất hiện trong lòng bàn tay chúa tể trên bầu trời kia. Sau khi ngồi xuống quanh chân, thần thức của hắn tản ra, lại có thể cùng cánh tay này từ từ dung hợp với nhau. Người muốn làm gì? Tiểu Khí Linh thoáng sửng sốt một chút, sau khi xác định được chuyện Bạch Tiểu Thần muốn làm, hắn kinh ngạc la lên thất thanh. Dung hợp với cánh tay chúa tể, trời ạ, sao lại có thể như vậy được? Không có gì là không có khả năng. Bạch Tiểu Thần liếc mắt nhìn Tiểu Khí Linh, trong đôi mắt hắn mang theo sự kiên định, còn có một tia chấp niệm điên cuồng. Trong 30 năm tu luyện, điều này đối với tu sĩ khác mà nói có thể không đáng gì. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thần mà nói, đây chính là cả đời hắn chưa từng có lần nào như vậy. Hắn dĩ nhiên là điên cuồng. Trên thực tế trước đây khi nhìn thấy được Tống Khuyết tử vong, nhìn thấy được thê nhi của mình gặp nguy hiểm, nhìn thấy Thiết Đản suy yếu, hắn đã muốn phát cuồng lên. Hắn cũng lo lắng, hắn lo cho đám người Lý Thanh Hậu, lo lắng cho Cự Quỷ Vương, cho Đại Thiên Sư, cho Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng hắn hiểu rõ chỉ có mình trở nên cường đại hơn mới có thể từ nay về sau nghịch chuyển. 30 năm tu luyện cả ngày lẫn đêm hấp thu khí tức từ cánh tay chúa tể này, thậm chí ở trong đầu hắn đều đã quanh quẩn dáng vẻ cánh tay chúa tể. Bên trong tâm thần đã sớm có một ý niệm, ta phải thử dung hợp cánh tay chúa tể này. Một khi làm được thì có thể làm cho chiến lực của ta hoàn toàn bạo phát. Ta sẽ trở về, sông trở về. Tiểu Khí Linh ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Nếu hắn cảm thấy ngôn từ của Bạch Tiểu Thần cuồng vọng thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này thần thức Bạch Tiểu Thần tản ra, rốt cuộc dần dần thực sự là phát sinh một tia dung hợp cùng với cánh tay chúa tể. Cho dù dung hợp này chỉ có một tia, cũng khiến Tiểu Khí Linh ở đây tâm thần chấn động mãnh liệt, giống như thấy được một chuyện không cách nào tưởng tượng được. Hắn mới là thiên tôn, còn chưa đạt tới thái cổ, lại có thể dung hợp được một tia cánh tay chúa tể sao? Tiểu Khí Linh quả thực không dám tin vào mắt mình, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặc dù trong những năm này, Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này ngồi tính tọa, lại luôn luôn cảm nhận khí tức chúa tể. Nhưng theo Tiểu Khí Linh này thấy, thì chuyện trước mắt này tuyệt không có khả năng phát sinh. Trên người của hắn nhất định tồn tại bí mật gì đó. Bí mật này có thể không phải bởi vì hắn, mà bởi vì nơi hắn ở lại, tiên vực Vĩnh Hằng. Chẳng lẽ... Tiểu Khí Linh vừa nghĩ tới đây, mắt lại trợn tròn lên, trong lòng hắn dâng lên sóng lớn ngập trời. Trước đó hắn không suy nghĩ nhiều đối với tiên vực Vĩnh Hằng, nhưng hôm nay tất cả những điều trước mắt này khiến cho hắn không tự chủ được nhớ lại một truyền thuyết hắn đã từng nghe được từ trong miệng của chúa tể. Lại ở thời điểm mà Tiểu Khí Linh đang chấn động, thì Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi trên cánh tay chúa tể, thần thức hoàn toàn tản ra, không ngừng thử dung hợp cùng cánh tay này. Hắn toàn tâm thần đều chìm đắm vào bên trong, tất cả ý thức đều dung nhập bên trong cánh tay chúa tể này. Thậm chí ở trong đầu của hắn vốn đã vẽ phác họa ra cánh tay chúa tể, lúc này càng thêm nhỏ, càng thêm chân thực. Hình như theo hắn quan sát, hắn sẽ dung hợp ý thức của mình vào bên trong cánh tay chúa tể này. Lại giống như năm đó ở Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần quan sát thú khắc, giờ phút này cũng là như vậy. Thời gian trôi qua, 1 năm, 3 năm, 5 năm, rất nhanh lại 10 năm trôi qua. 10 năm Bạch Tiểu Thuần không hề nhúc nhích, ở trong sự quan sát này, dưới cảm ngộ này, ở trong thần thức này dung nhập, hắn mặc dù không cùng cánh tay chúa tể dung hợp quá nhiều, nhưng trong đầu hắn toàn bộ cánh tay này đã vô cùng rõ ràng, tỉ mỉ. Cho đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, hai mắt mở ra. Trong chớp mắt một tia ánh sáng khiến Tiểu Khí Linh phải kinh tâm động phách, từ trong mắt hắn lập lòe phóng ra. Thậm chí ánh sáng ở trong mắt hắn khuếch tán, trong nháy mắt trên người Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc tản ra khí tức đặc biệt. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho Tiểu Khí Linh nhận sai được khí tức của chúa tể. Tiểu Khí Linh không khỏi kinh hãi thất thanh. Bạch Tiểu Thuần giống như không chú ý tới sự hoảng sợ của nó. Lúc này hắn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Trong mắt hắn vẫn còn ánh sáng, còn ánh sáng thôi diễn chớp động. Sau một lúc, Bạch Tiểu Thuần bất chợt siết chặt nắm đấm. Ở trong nháy mắt khi hắn siết chặt nắm đấm, phía sau lưng hắn nhất thời có tiếng thiên địa nổ vang. Một vị đế ảnh cực lớn đột nhiên huyễn hóa ra, mặc đế bào, đội đế quan, tướng mạo chính là Bạch Tiểu Thuần, bất diệt đế quyền. Chỉ là ở trên đế ảnh này đã không giống với trước kia, là cánh tay phải của hắn, tay phải đế ảnh này so với toàn thân lại khác biệt rõ ràng. Nó cùng với cánh tay chúa tể nơi Bạch Tiểu Thuần lúc này đang đứng là giống nhau như đúc. Bất luận tóc gáy hay xương cốt máu thịt, tất cả đều hoàn toàn tương đồng. Cùng lúc đó, khí tức chúa tể ở một tích tắc này cũng bạo phát ra, vượt xa so với trước kia. Tuy vẫn là yếu ớt, nhưng dù có yếu thì cũng là khí tức chúa tể. Khí tức này đủ khiến cho tất cả thiên tôn run rẩy, khiến tâm thần thái cổ phải chấn động. Đây chính là cảm ngộ mà Bạch Tổ Thuần thu hoạch được sau 10 năm dung hợp cánh tay chúa tể này cùng bất diệt đế quyền của mình lại với nhau. Lúc này hơi thở của hắn có chút dồn dập, chậm rãi đẩy mạnh nắm tay về phía hư vô xa xôi, trực tiếp hạ xuống một quyền. Một quyền này đánh ra, khí tức chúa tể bạo phát, tinh không nơi này đều phóng ra hào quang, thậm chí bên trong thế giới mặt quạt cũng dâng lên gió bão, uy lực to lớn đủ nghiền ép tất cả thiên tôn. Cho dù là thái cổ, sau khi nhìn thấy một quyền này cũng phải lộ vẻ xúc động kinh hãi. Ở trong những tiếng động ầm ầm vang vọng, thậm chí quạt tàn cũng chấn động, càng không cần phải nói tới tiểu khí linh. Đồng tử của hắn chỉ muốn lòi ra, trong lòng dâng lên sóng lớn vô cùng. Hắn lại có thể thành công. Ở thời điểm tiểu khí linh đang chấn động ngơ ngẩn, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít một hơi thật sâu, cúi đầu lần nữa nhìn tay phải của mình. Sau khi nhớ lại cảm giác lúc trước, hắn khẽ nói, từ nay về sau, bất diệt đế quyền là bất diệt chúa tể quyền. Một quyền này phối hợp với quá khứ kinh, hiện tại kinh chính là đòn sát thủ để ta đối đầu với thái cổ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ kiên định, thân thể hắn thoáng lắc một cái, từ trên cánh tay chúa tể hạ xuống. Ở trong tiếng hít thở gấp gáp của tiểu khí linh, hắn đứng trước tháp sinh tử đạo. Thần thức tản ra một lúc lâu, sau đó trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng thêm vẻ chờ mong. Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển vẫn đang ngủ say, chỉ có điều sắc mặt các nàng đã hồng nhuận hơn nhiều, sinh mạng bản nguyên bị giảm xuống cũng được bổ sung rất nhiều, ngay cả thiết đản cũng vậy. Thế nhưng ở chỗ Tống Khuyết lại không có phản ứng chút nào, điều này làm Bạch Tiểu Thuần không khỏi than thở. Sau đó trong mắt hắn có hàn quang lóe lên, liền giơ tay phải, từ bên trong túi chữ vật trực tiếp lấy ra một tia hồn suy yếu giống như chỉ muốn tiêu tan. Hồn này chính là hồn của đại hoàng tử, hắn đã sắp không còn ý thức, hắn bị Bạch Tiểu Thuần nắm trong tay, hình như hoàn toàn không có khí lực dãy giụa. Ta làm sao có thể nỡ để cho người chết nhanh như vậy? Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thào. Thời gian trước hắn đều sử dụng ở trên phương diện tu hành. Hiện tại hắn tu vi thiên tôn hậu kỳ, lại sáng lập ra bất diệt chúa tể quyền. Hiện tại đã có thời gian nhàn rỗi, hắn muốn đi xử lý gã đại hoàng tử này. Người không phải thích đổi thân thể sao? Không phải thích khôi lỗi sao? Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo sự tàn nhẫn, hắn giơ tay phải lên hư không chộp một cái. Nhất thời trên quạt tàn này có không ít nguyên liệu huyễn hóa ra. Hai tay Bạch Tiểu Thuần hoạt động nhanh chóng, rốt cuộc trực tiếp triển khai luyện hóa đối với hồn của đại hoàng tử, chế luyện hắn trở thành một đầu khôi lỗi. Đến lúc này đại hoàng tử cuối cùng khôi phục lại một ít thần trí. Sau khi hắn cảm nhận được thân thể mình đúng là bị cải tạo thành khôi lỗi, hắn sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần phát ra thành âm thê lương. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám làm như thế đối với ta, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, hắn nhất định sẽ tìm được ngươi. Phụ hoàng ngươi, hử, phụ hoàng ngươi đã không phải là phụ hoàng của ngươi nữa, chỉ có điều ngươi yên tâm, kẻ thù của ngươi vẫn là ta. Bạch Tiểu Thuần nói xong tay phải bấm quyết chỉ một cái, nhất thời đại hoàng tử hóa thành khôi lỗi, lại ở bên ngoài tháp cao này, tung bay lên, giống như những con khôi lỗi kia ban đầu ở hoàng cung bị hắn chế tạo ra. Những khôi lỗi kia là dùng tính mạng để múa, về phần đại hoàng tử này, hắn là lấy sự tiêu hao hồn của mình để trả giá, tới để chống đỡ kỹ thuật nhảy múa. Loại điệu múa tử vong này, đối với hắn mà nói, đạt tới mức độ sợ hãi vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đó chính là trơ mắt cảm nhận được, theo mình không ngừng khiêu vũ thì hồn của mình đang nhanh chóng tiêu tan. Đây rõ ràng là muốn để cho hắn dựa theo phương thức mà hắn hành hạ người khác bước về phía tử vong. Người nói vậy, phụ hoàng ta sao có thể không phải phụ hoàng của ta được? Đại hoàng tử thở dốc kêu lên. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng tùy ý đi về phía xa. Hắn muốn cho đại hoàng tử này ở chỗ này khiêu vũ nhảy múa đến khi hồn phi phách tán. Người không phải thích xem khiêu vũ sao? Chính người tới khiêu vũ một chút là được. Thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái lao thẳng về phía xa. Không, đây không phải là sự thật. Bạch Tiểu Thuần, người buông tha cho ta. Ta đảm bảo lại cũng không chọc giận người nữa. Ta đảm bảo. Đại hoàng tử bi thương thảm thiết, lo lắng cầu khẩn. Nhưng lời hắn cầu xin đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chính là sự thờ ơ. Hắn hận đại hoàng tử này, hận đến thấu xương. Lại như vậy, đại hoàng tử liên tục khiêu vũ tới 9 ngày, thân thể hắn vẫn sinh động, nhưng hồn của hắn đang từ từ tiêu tan, ý thức mơ hồ. Cuối cùng, ở thời điểm ngày thứ 10, dưới sự khiêu vũ tử vong này, hồn phi phách tán. Theo hồn phách tiêu tan, những nguyên liệu kia hình thành thân khôi lỗi khiêu vũ cũng thoáng cái mất đi động lực, trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ nhìn tất cả những điều này. Tiểu Khí Linh ở bên cạnh hắn, trong mấy ngày nay hắn đã tận mắt nhìn thấy. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần giờ phút này thật đáng sợ, hắn cũng không dám đi trêu chọc. Chết chưa hết tội, Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Sau khi nhìn đại hoàng tử khiêu vũ 10 ngày, hận thù trong lòng hắn vẫn tồn tại không ít. Lúc này hít một hơi thật sâu, Bạch Tiểu Thuần đang muốn đứng dậy đi lấy những nguyên liệu kia. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, sắc mặt Tiểu Khí Linh đột nhiên biến hóa, nó bất chợt bay lên, trực tiếp nhìn về tinh không xa xôi. Ngay sau đó, từng tiếng nổ vang từ trong tinh không của phía xa đột nhiên truyền đến, thậm chí quả tàn này rung động mãnh liệt, nhưng vẫn thay đổi phương hướng, lao thẳng đến nơi truyền tới âm thanh. Một nửa kia của cây quạt là một nửa kia, Tiểu Khí Linh kích động đang ở đó giống lên. Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng sửng sốt, rời khỏi mặt quạt. Thời điểm hắn xuất hiện trên xương quạt nhìn về phía tinh không xa xăm, nhất thời liền nhìn thấy ở một chỗ rất xa, thình lình cũng có một đoàn ánh sáng nhu hòa đang lao về chỗ của mình. Nhìn kỹ thì bên trong đoàn ánh sáng này rốt cuộc thình lình tồn tại một nửa cây quạt tàn. Quạt tàn này tản ra ánh sáng ôn hòa giống như chỗ cây quạt của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có điều so sánh xuống vẫn có thể phát hiện ánh sáng của quạt tàn đối diện ảm đạm hơn nhiều. Nhất là càng tới gần có thể nhìn thấy được trên đó có rất nhiều xương quạt đều vỡ nát, thậm chí nửa cái quạt này đều khiến người ta có một loại cảm giác dường như nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cuối cùng cũng đến, chủ tử, người tới giúp ta, chúng ta cùng nhau khiến cho hai bên quạt tàn từ từ hợp lại, từ nay về sau trở thành hoàn chỉnh, trở thành một chí bảo chúa tể thực sự. Tiểu Khí Linh vô cùng kích động, hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Hắn vốn cũng không có cách nào làm được, chỉ có thể để cho hai quạt tàn này ở bên trong tinh không, mỗi cái bay với một quỹ tích khác nhau, cho đến khi cánh tay chúa tể xuất hiện, bị dung nhập vào trong mặt quạt tàn ra khí tức chúa tể, khiến cho quạt tàn này có đủ động lực, lúc này mới có thể dưới sự vận chuyển của Tiểu Khí Linh dần dần trùng hợp quỹ tích một nửa quạt tàn kia, vì vậy mới có cảnh tượng hiện tại, hai cái quạt tàn gặp nhau. So với Tiểu Khí Linh kích động, Bạch Tiểu Thuần mặc dù cũng rất chờ mong, nhưng hắn lại tương đối bình tĩnh hơn. Hắn đứng ở rìa mắt mép của quạt tàn, từ phía xa nhìn một nửa quạt tàn đang dần tới. Sau khi quan sát, hắn lập tức mở miệng. Người xác định là trên một nửa cái quạt tàn kia không có khí linh chứ? Cho dù là có, lão tử cũng nhất định có thể chấn áp dung hợp nó. Sau khi Tiểu Khí Linh thoáng sửng sốt một chút cũng cảnh giác, nhưng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hắn nhất thời có đầy đủ tự tin. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, trong cơ thể cũng vận chuyển tu vi, trong mắt cũng chậm rãi lộ ra sự chờ mong. Vừa nghĩ tới cảnh tượng nếu cây quạt hoàn chỉnh, uy lực của nó nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều, tâm tư Bạch Tiểu Thuần lại trở nên sống động. Không bao lâu, theo hai cây quạt không ngừng tới gần, cuối cùng thì khoảng cách giữa hai bên đã đến sát. Tiểu Khí Linh hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển quạt tàn. Ngay lập tức trên quạt tàn bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, tia sáng này đầy khí thế, lại trực tiếp khuếch tán ra, lan tràn về phía một nửa cây quạt tàn kia. Nhưng ngay khi tia sáng này đụng chạm tới một nửa quạt tàn kia, trong nháy mắt bên trong một nửa quạt tàn đang tới gần, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm khẽ tràn ngập lệ khí. Rốt cuộc từ trên đó ngưng tụ ra một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy thoạt nhìn lại giống như Tiểu Khí Linh được phóng đại lên rất nhiều lần, chỉ có điều hình dáng của nó dữ tợn, có da màu xanh, giống như lệ quỷ, trong mắt nó còn có sự điên cuồng cùng tham lam, rốt cuộc trực tiếp nuốt xuống những ánh sáng tràn qua. Cảnh tượng như vậy khiến ánh mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Tiểu Khí Linh lại hít vào một hơi, lớn tiếng reo lên. Lại thực sự có thể có khí linh. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, lúc này hắn đạt tới tu vi thiên tôn hậu kỳ, lòng tin càng vượt xa so với trước kia. Lúc này hắn hử lạnh một tiếng, trong thân thể thoáng một cái rốt cuộc đi ra khỏi quạt tàn. Thời điểm hắn xuất hiện, thình linh ở điểm cuối của tia sáng kia, bên cạnh khí linh cực lớn, lao tới gần sát chỗ của hắn, ngay lập tức lại khiến cho khí linh cực lớn này cảnh giác. Lúc hắn ngẩng đầu về phía Bạch Tiểu Thuần giống lên giận dữ, bàn tay khổng lồ của hắn chộp tới. Cút ngay, Bạch Tiểu Thuần vung tay áo một cái, tu vi thiên tôn hậu kỳ đầy khí thế phát ra. Khí thế bạo phát, hình thành một trận gió bão trong tinh không đột nhiên quét ngang. Khí linh cực lớn này vừa mới cùng Bạch Tiểu Thuần va chạm, lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Tổn thương khí linh cực lớn này không phải lực lượng tu vi của Bạch Tiểu Thuần, mà là khí tức chúa tể trên người hắn. Khí tức này người ngoài có thể không phát hiện được quá rõ, nhưng khí linh cực lớn này lại cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt. Trong mắt nó mang theo vẻ kinh hoàng, lúc này lui về phía sau. Hai tay Bạch Tiểu Thuần bấm quyết đứng giữa hai mảnh quạt tàn, giơ tay chộp mạnh, kéo cả hai lại với nhau. Một tiếng động vang lên, hai nửa quạt tàn trực tiếp va chạm vào nhau. Không truyền đến tiếng nổ lớn, mà khi hai bên va chạm vào nhau là trực tiếp phát sinh dung hợp. Cùng lúc đó, trong khi khí linh cực lớn lộ ra vẻ mặt kinh hoàng cùng tức giận, Bạch Tiểu Thuần thản nhiên mở miệng. Tiểu khí linh còn không đi chấn áp nó. Tiểu khí linh cũng bị chấn nhiếp bởi cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần ra tay, nhưng sau đó hai mắt hắn lại tỏa sáng, thân thể thoáng cái lao thẳng đến khí linh cực lớn kia, trong miệng la ầm lên. Lão tử mới thực sự là khí linh, cái đầu người lớn thì cũng vô dụng, ta phải nuốt ngươi. Trong tiếng rít gào, tiểu khí linh hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp va chạm vào khí linh khổng lồ kia. Giữa chúng lập tức chuyển ra những tiếng rít gào. Ở dưới quạt tàn này xung hợp lẫn nhau, không ngừng chấn áp lẫn nhau, muốn cắn nuốt đối phương. Chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào can trợ. Lúc này, hắn ngồi xuống khoanh chân, thần thức tản ra, hoàn toàn dung nhập bên trong hai mảnh quạt tàn, khiến cho hai mảnh quạt này dung hợp càng thuận lợi hơn. Dần dần quạt tàn chậm rãi hoàn chỉnh, bất luận xương quạt hay mặt quạt đều ở dưới ánh sáng lập lòe chậm rãi dung hợp lại với nhau. Trong lúc đó thì cuộc tranh đoạt giữa hai khí linh cũng sắp kết thúc. Khi Bạch Tiểu Thuần đứng lên, hắn nhìn thấy được tiểu khí linh mở miệng trực tiếp cắn nuốt khí linh cực lớn kia. Thân thể của nó cũng bành trướng, chợt lớn chợt nhỏ, lúc bay lúc về. Nó cũng có phần lảo đảo. Khi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần còn ợ một cái rõ to, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Sau đó nó một đầu rơi vào trên mặt quạt, rơi vào giấc ngủ say, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi thần thức Bạch Tiểu Thuần đảo qua, xác định tiểu khí linh không có gì đáng ngại, ánh mắt hắn mới rơi vào trên cây quạt này. Thời khắc này, sau khi cây quạt hoàn toàn dung hợp, thoạt nhìn nó đã gần như hoàn hảo. Mặc dù còn có một vài chỗ vẫn tồn tại sự thiếu sót, không ít khu vực còn có vết nứt, nhưng dựa theo khả năng tự khôi phục tái tạo của cây quạt, theo Bạch Tiểu Thuần tính sợ là không cần bao lâu nó sẽ hoàn toàn hoàn mỹ. Cùng lúc đó theo cây quạt trở nên hoàn chỉnh, không chỉ phạm vi lớn hơn nữa, trên đó tản ra ánh sáng cũng sáng hơn so với trước rất nhiều. Nhất là trên cây quạt này phát ra khí tức, còn ở trong tinh không này đi về phía trước giống như một quái vật khổng lồ, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Có một điều càng làm Bạch Tiểu Thuần phấn chấn hơn, hắn phát hiện theo cây quạt trở nên hoàn chỉnh, quyền hạn của mình chẳng những không giảm bớt, mà trái lại càng tăng thêm. Hắn hoàn toàn không có một chút cảm giác nào không hòa hợp. Chỉ cần tâm niệm thoáng động, hắn liền có thể điều khiển hướng bay của cây quạt. Thậm chí là muốn điều khiển cho nó tăng tốc hay dừng lại, cũng đều có thể. Loại cảm giác khống chế như bình thường này, trước đó chưa hề có. Chỉ có điều ở dưới sự điều khiển này, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được sau khi cây quạt hoàn chỉnh, hình như cũng tồn tại quỹ tích của bản thân nó. Thậm chí sau khi thần thức hắn khuếch tán ra toàn bộ cây quạt, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, hình như ở chỗ thật xa nào đó có một lời triệu hoán. Triệu hoán này giống như sự dẫn dắt, khiến cho cây quạt này sau khi hoàn chỉnh hơn, đang không ngừng bay về chỗ triệu hoán đó. Có thể khiến cho sau khi cây quạt hoàn chỉnh, vẫn phát sinh ảnh hưởng bị triệu hoán, chẳng lẽ là... Sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lát, trong lòng thầm giật mình, đáp án đưa ra thật là sinh động. Sáng tạo sinh tử đạo nguyên, sáng tạo cây quạt này, chúa tể của tiên giới sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Theo như hắn hiểu thì đối phương cũng đã ngã xuống rồi mới phải. Lúc này hắn có chút do dự, hắn phát hiện mình tuy rằng có thể chỉ hoãn quy tích của cây quạt này, nhưng muốn thay đổi nó thì vẫn không cách nào làm được. Sau khi suy tư một chút, hắn liền bỏ qua quyết định này. Hắn tính chờ sau khi tiểu khí linh tỉnh dậy sẽ hỏi ý của nó một chút. Trừ điều đó ra thì cây quạt biến hóa lớn nhất chính là thế giới mặt quạt. Trước đó trên mặt quạt có một con sông, một ngọn núi, một tòa tháp. Trên sông có một chiếc thuyền cô độc. Bên trong thuyền cô độc này có hai lão nhân đang đánh cờ. Bên cạnh bờ sông thì nổi lên một tòa cung điện, trên bầu trời còn có cánh tay chúa tể. Mà bây giờ con sông kia đã hoàn chỉnh, còn đầy khí thế, đồng thời có thêm một con cá đen. Trong mắt con cá đen này mang theo tia sáng kỳ dị. Mặc dù nó vẫn không nhúc nhích, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại từ trên người con cá màu đen này cảm nhận được sóng dao động khí tức của chúa tể. Khí tức này lại có ý vị của sinh tử đạo nguyên, mơ hồ cùng với tháp sinh tử đạo không ngừng chiếu rọi lẫn nhau. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát, hắn lập tức xác định được con cá màu đen này chỉ sợ chính là phương pháp thần thông thực sự thuộc về chúa tể ẩn chứa trên cây quạt này. Cây quạt tàn trước đó tuy có tháp sinh tử đạo nhưng lại thiếu mất con cá màu đen. Một nửa quạt tàn kia tuy có con cá màu đen nhưng không có tháp sinh tử đạo. Chỉ có lúc này sau khi hoàn chỉnh, thần thông thuộc về quạt chúa tể mới rốt cuộc được hoàn hảo. Trong sự kích động, Bạch Tiểu Thuần thử qua vài lần nhưng hắn lại tiếc nuối phát hiện lấy tu vi của hắn lại vẫn không cách nào khiến cây quạt thi triển ra phương pháp của chúa tể. Thế nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần không cam, hắn liên tục thử. Hắn phát hiện bất luận ngọn núi kia hay con sông này hoặc là thuyền cô độc, hắn vẫn không cách nào hoàn toàn tác động tới được. Chỉ có điều đối với cung điện kia hắn lại có thể. Nhưng cung điện này lại không trọn vẹn, bên trong tuy có một phần hồn thái cổ nhưng không cách nào uy hiếp được thái cổ. Ở thời điểm mà Bạch Tiểu Thuần có chút ảo não, thần thức của hắn lại đảo qua chiếc thuyền cô độc. Bỗng nhiên, thân thể hai lão nhân chơi cờ trong chiếc thuyền cô độc chấn động mạnh một cái. Nhất là quân cờ trong tay một người trong đó đang nâng lên. Rốt cuộc ở trong nháy mắt, quân cờ kia phát ra ánh sáng mãnh liệt chói mắt cùng với sóng dao động đáp lại. Theo quân cờ chấn động, mắt Bạch Tiểu Thuần chợt sáng lên. Hắn có một loại cảm giác rất mãnh liệt. Hình như thơ tâm niệm của mình biến hóa, mình có thể điều khiển quân cờ này. Có thể không chỉ là quân cờ. Bạch Tiểu Thuần vừa ngưng tụ khí tức, sau đó thần niệm của hắn từ trên quân cờ này khuếch tán đến toàn bộ bàn cờ. Bàn cờ này cũng đột nhiên bạo phát ra ánh sáng, chỉ có điều sau khi tia sáng này chớp động vài cái, lại từ từ ảm đạm xuống. Ở trong một chớp mắt này, thần niệm của Bạch Tiểu Thuần đã nhanh chóng tiêu hao. Bàn cờ vẫn thiếu một chút, Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối. Sau khi thu hồi thần niệm, hắn ngồi xuống khoanh chân. Thời điểm hắn thổ nạp khôi phục lại đỉnh phong thì đứng dậy, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ, thần niệm lại một lần nữa khuếch tán ra. Lần này không có thay đổi mục tiêu, trực tiếp xác định phong tỏa quân cờ trên chiếc thuyền kia. Ở trong chớp mắt khi quân cờ này chấn động phát ra ánh sáng chói mắt, tay phải Bạch Tiểu Thuần bấm quyết chỉ một cái. Nhất thời quân cờ này trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng đẹp mắt, âm ầm trực tiếp bạo phát ra bên trong mặt quạt, khí thế mạnh mẽ vượt quá thiên tôn. Lại giống như cường giả thái cổ ra tay, trực tiếp khiến cho bảo quạt này chấn động. Bạch Tiểu Thuần cũng bị khí thế kia dọa cho giật mình. Hắn lập tức vung ngón tay lên, chỉ về phía cánh tay chúa tể. Trong nháy mắt, quân cờ này bộc phát ra ánh sáng đẹp mắt, lao thẳng đến cánh tay chúa tể. Chớp mắt hạ xuống, bảo quạt triển ra một tiếng nổ lớn. Cánh tay chúa tể cường hãn này lại bị ánh sáng của quân cờ đẩy lùi mấy trượng. Trên đó còn xuất hiện một lỗ thủng kích cỡ đoằng đúng quân cờ. Mặc dù lỗ thủng này không xuyên qua được cánh tay chúa tể, lại tiến vào trong thịt của nó ba tấc, khiến cánh tay chúa tể này xuất hiện sự ăn mòn. Mặc dù ở dưới lực lượng của bảo quạt nó rất nhanh khôi phục lại, nhưng một đòn cường hãn này, Bạch Tiểu Thuần tân thần cũng kinh hoàng liên tục hít sâu. Quá mạnh mẽ đi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động nhưng lại đau lòng vì cánh tay chúa tể bị tổn hao. Hắn không dám tiếp tục thử ở đây nữa, thế nhưng hết lần này tới lần khác. Tâm tư của hắn ngứa ngáy khó chịu, tùy ý điều khiển bảo quạt dừng lại trong tinh không. Thân thể hắn thoáng lắc một cái trực tiếp bay ra khỏi bảo quạt, bước vào trong tinh không. Đứng bên trong tinh không, Bạch Tiểu Thuần lập tức bấm quyết, thần niệm nhất thời liên lạc cùng với bảo quạt. Trong phút chốc một đạo ánh sáng mãnh liệt lại trực tiếp từ trên bảo quạt bay ra với tốc độ cực nhanh. Giống như là bay ra mà lại giống như xuyên qua hư vô, trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hoàn toàn là dựa theo ý chí của hắn, chính xác đánh vào một chỗ hư vô bên trong tinh không. Ở trong tiếng sống vang vọng, hư vô trong mảnh tinh không này dâng lên gợn sóng. Uy lực này dù không có trực quan, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại dựa vào tu vi tiên tôn hậu kỳ của mình cảm nhận được. Dựa vào trực giác của bản thân, đánh với thái cổ một trận, tâm tình của hắn càng thêm kích động. Đây không phải là một đòn có thể so với thái cổ, đây hoàn toàn là một đòn thái cổ, thậm chí so với Tả Hoàng ra tay, hình như còn muốn cường hãn hơn một chút. Chính là không biết, nếu như ta trở lại tiên vực Vĩnh Hằng, lại triệu hoán ánh sáng của quân cờ này, cần bao nhiêu thời gian mới có thể tới được? Còn nữa, chính là ta có thể thi triển ra bao nhiêu lần? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lập tức lại dự định thử một chút, thân thể hắn thoáng lắc lao đến tinh không phía xa, thi triển tốc độ của bản thân đến cực hạn. Sau khi kéo dài khoảng cách lớn, ở trong lòng hắn lại hô hoán bảo quạt, triệu hoán ra ánh sáng quân cờ. Gần như trong chớp mắt triệu hoán này truyền ra, một đạo ánh sáng mạnh mẽ đột nhiên hạ xuống, nhưng lại không có để ý tới khoảng cách mà trực tiếp xuất hiện. Điều này lập tức khiến Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Sau khi thử lại vài lần, hắn có thể xác định ánh sáng quân cờ này thực sự không cần để ý khoảng cách, bất kể là ở chỗ nào cũng có thể trong nháy mắt hạ xuống. Đây mới gọi là lợi khí chứ. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, hắn lại thử mấy lần nữa. Cuối cùng sau lần thứ 15 triệu hồi, mặc cho hắn tiếp tục triệu hoán thế nào cũng không thấy ánh sáng của quân cờ xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu rõ 15 lần chính là cực hạn. Nhưng không biết có phải mỗi ngày đều có 15 lần hay không? Bạch Tiểu Thuần cũng không hề tức giận. Hắn nghĩ nếu như mỗi ngày 15 lần cũng đủ rồi. Lúc này tâm tình hắn vui vẻ trở lại trên mặt quạt. Một lần nữa mở ra bảo quạt, lao vào tinh không xa xôi. Đồng thời cũng khoanh chân ngồi đó lặng lẽ chờ đợi. Rất nhanh, ngày hôm sau đến, Bạch Tiểu Thuần hăng hái bừng bừng lập tức thử xem. Nhưng rất nhanh hắn có chút há mồm, quân cờ này lại không hề phản ứng chút nào. Bạch Tiểu Thuần nhất thời giật mình còn có chút bất an. Không thể nào, lẽ nào tổng cộng chỉ được có 15 lần. Nghĩ đến đây Bạch Tiểu Thuần có kích động, có đau thương. Nếu như tất cả những điều này là thật, hắn sẽ hối hận tới xanh ruột mất. Hắn toàn đi bắn vào tinh không. Lại ở trong thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây lo được lo mất, thời gian trôi qua. Qua một tháng Bạch Tiểu Thuần lại thử nhưng vẫn thất bại. Trong lòng hắn hối hận đã đến mức độ không thể tăng thêm. Vừa nghĩ tới vốn là có 15 lần thần thông của Thái Cổ phóng ra, lại chỉ có thể bị mình lãng phí. Bạch Tiểu Thuần lại hận không thể tự đánh cho mình vài tát. Tại sao ta lại lãng phí như vậy? Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt nhíu mày thở dài. Nhưng hắn lại không cam lòng, vì vậy tiếp tục giày vò, cho đến khi qua tròn một năm. Hắn tính toán thời gian, lại mang theo tâm tư lo được lo mất mãnh liệt, lại thử một cái. Khi quân cờ trong tay lão nhân trên thuyền lại lần nữa tản ra ánh sáng, Bạch Tiểu Thuần kích động bỗng nhiên đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy đẩy ra mây mù, che phủ khoảng không không gian này. Trong lòng hắn phấn chấn cùng cảm giác may mắn mất đi lại có, khiến cho hắn vui sướng cười lên ha ha. Ánh sáng quân cờ này từ nay về sau chính là ánh sáng bảo vật Thái Cổ. Bạch Tiểu Thuần vung tay một cái, hắn cảm thấy mình hiện tại cuối cùng cũng đã có đòn sát thủ cực mạnh. Chờ sau khi Uyển Nhi cùng Tử Mạch tỉnh dậy, chính là thời điểm Bạch Tiểu Thuần ta trở về tiên vực của Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần hăng hái sau khi trà xét tháp cao, dựa theo suy tính của hắn, sợ là tối đa một năm thì Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch sẽ thức tỉnh. Mà vào lúc đó thức đản cũng sẽ tỉnh lại, duy nhất chỉ có Tống Khuyết là không có gì thay đổi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm thở dài, lặng lẽ chờ đợi. Cũng chính vào lúc này, Tiểu Khí Linh thức tỉnh. Sau khi Tiểu Thư Linh thức tỉnh, thần niệm của nó rõ ràng cường hãn hơn so với trước rất nhiều. Sau khi quét ngang một vòng trên bảo quạt này, nó dương dương đắc ý xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần Tử, chuyện có liên quan đến việc ngươi trở thành chủ nhân của bảo quạt, bản Khí Linh cảm thấy vẫn còn có chút vấn đề. Nhưng không đợi nó cao ngạo nói xong, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn qua một chút, phất tay áo chính là một đạo ánh sáng Thái Cổ. Tia sáng này xuất hiện lập tức khiến cho Tiểu Khí Linh trong lòng đang đắc ý, lúc này muốn diễu võ dương oai một chút, bất chợt lại run rẩy một cái, hét lên một tiếng vội vàng né tránh. Khi nó lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trên mặt đã không còn vẻ ngạo nghễ trước đó, mà đổi lại chính là vẻ lấy lòng. Người vừa mới nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau đít, nặng nề hò khan một tiếng, thể hiện thái độ cao thâm khó dò, thản nhiên hỏi. Ta vừa mới nói, ta cảm thấy chủ nhân, ngươi là tồn tại thích hợp nhất trên thế giới này để trở thành chủ nhân của bảo quạt truyền thừa. Vẻ mặt Tiểu Khí Linh giống như đưa đám, trong lòng lại vừa sợ hãi, vừa phiền muộn. Nó không nghĩ tới mình chỉ ngủ một giấc, Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể dưới tình trạng không có trợ giúp của mình, lại có thể chấn động quân cờ trên chiếc thuyền độc mộc. Như vậy sao? Chỉ có điều là chuyện ngươi muốn đổi tên, ta cũng phải suy nghĩ lại một chút mới được. Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu, nhìn cũng không thèm nhìn Tiểu Khí Linh. Nhưng hắn vừa nói ra những lời này, lập tức khiến cho trong lòng Tiểu Khí Linh bị tổn thương, sợ hãi vô biên. Nó rất sợ Bạch Tiểu Thuần ghi hận, sau đó không cho mình đổi tên, vì vậy nó vội vàng mở miệng. Chủ nhân, sau khi tiểu nhân dung hợp với cái khí linh lớn kia, năng lực thức tỉnh rất nhiều, hiện tại ta tuy không có cách nào khiến nô bộc thái cổ trên chiếc thuyền kia đi tới, nhưng lại có thể để cho nô bộc thái cổ bên trong xuất hiện ở trong thế giới mật quạt, có thể giúp chủ nhân rèn luyện, khiến chủ nhân mau chóng quen thuộc cùng với đấu pháp của thái cổ. Đến lúc đó chủ nhân trở về tiên vực của Vĩnh Hằng nhất định sẽ là quét ngang bát phương.